Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 900, thuần phục tật phong thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghĩ biện pháp đến cũng đơn giản. Trước đây người kia có thể lẫn vào trong đó, cũng chính là mô phỏng theo dị sinh vật hành vi. Sau đó thời gian dài nhiễm đối phương mùi, sẽ làm cho đối phương lầm tưởng là đồng loại. Phương pháp này đối với hung hãn tật phong thú hiển nhiên không quá áp dụng. Bất quá muốn để nó lầm tưởng là đồng loại, cũng không nhất định phải cùng ăn cùng ngủ. Hàn Sâm đến là có một loại đặc thù phương pháp khác. Phương pháp này người khác dùng không được, chỉ có Hàn Sâm mình có thể dùng. Hắn theo động huyền kinh mô phỏng tật phong thú khí tức lưu truyền lệnh hơi thở của chính mình thay đổi cùng tật phong như sói. Như vậy mới tới gần tật phong sói. Dĩ nhiên thật sự có chút hiệu quả. Tật phong sói đối với Hàn Sâm địch ý giảm nhiều. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết. Tận lực mỗi ngày đều duy trì như vậy khí tức cùng tật phong sói tiếp cận. Tật phong sói tuy rằng vẫn là đối với hắn rất là cảnh giác. Bất quá lòng cảnh giác nhưng là ngày tàm giảm thiểu. Cũng bất quá chính là hơn một tháng thời gian. Tật phong thú cũng đã không còn căm thù Hàn Sâm. Coi như Hàn Sâm không cần tiền vàng trấn áp nó, nó không sẽ công kích nữa Hàn Sâm. Ở Hàn Sâm không mô phỏng nó khí tức nhất thời, tật phong sói cũng không có công kích nữa ý đồ của hắn. Bất quá điều này cũng giới hạn ở Hàn Sâm mà thôi. Cái tên này tính tình thực sự quá hung quá ác, liền ngay cả mỗi ngày đều gặp mặt Khúc Lan Khê cùng Sở Minh. Nếu tới gần nó, đều sẽ bị nó không chút lưu tình công kích. Bức Hàn Sâm chỉ có thể ở Ngọc Lân Hà một bên đào tạo một cái phòng nhỏ, chuyên môn nuôi con này tật phong thú. Hàn Sâm một bên tu luyện động huyền kinh một bên thuần dưỡng tật phong thú, hy vọng có thể sớm một chút mang theo nó đi kinh cức tùng lâm bên trong săn bắn. Hắn trước đây thu thập sinh mệnh thủy châu, ở đây hơn một tháng trong thời gian đã sắp muốn tiêu hao hết. Nhất định phải đi tìm chút gen thực vật hấp thu, bằng không cái kia cây huyết tùng trưởng thành liền muốn đình trệ. Cũng may công phu không phụ lòng người. Đến sắp 2 tháng thời điểm, tật phong thú trên căn bản đã có thể nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh. Không có Hàn Sâm mệnh lệnh, tật phong thú cũng không sẽ lại chủ động công kích người khác. Người dĩ nhiên thật sự thuần phục tật phong thú. Sở Minh nhìn Hàn Sâm bên người tật phong thú, một mặt không thể tin, may mắn thành công. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút đắc ý, sợ rằng thiên hạ này có thể thuần phục này con tật phong thú cũng chỉ có hắn. Người đến cùng là làm thế nào đến? Khúc Lan Khê cũng là một mặt kinh ngạc nhìn tật phong thú. Đây chính là mở ra 4 đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật. So với bọn họ đều cường lớn hơn nhiều. Coi như là thanh minh kỵ sĩ, cũng chỉ là mở ra 4 đạo khóa gen mà thôi. Ngọc Viêm kỵ sĩ dùng hết cũng không có phương pháp thuần phục nó. Không nghĩ tới ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng, lại bị Hàn Sâm cho thuần phục. Chuyện như vậy muốn xem thiên phú. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không thể nói cho Sở Minh bọn họ. Hắn có thể mô phỏng tật phong sói hơi thở sự sống, cho nên mới có thể thuần phục nó đi. Ta ngày mai chuẩn bị mang theo Tiểu Phong Phong đi một chuyến kinh cức tùng lâm. Khả năng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Các ngươi không cần lo lắng. Hàn Sâm đợi lâu như vậy, hận không thể ngay lập tức sẽ đi kinh cức tùng lâm bên kia. Sinh mệnh Thủy Châu cũng sớm đã nhanh dùng hết. Huyết tùng bên kia gần nhất những ngày qua đều là mỗi ngày dùng 1 tiểu phân thủy châu treo mệnh. Đã không thể nhanh chóng đến đâu trưởng thành. Mặc dù nói ngươi có tiểu phong, nhưng là dù sao bản thân thực lực vẫn là quá yếu. Hiện tại đi kinh cức tùng lâm có phải là có chút quá mạo hiểm? Sở Minh nói rằng, tuy rằng mạo hiểm một chút, bất quá không có đường khác có thể lựa chọn. Ở dị linh dưới sự thống trị, chúng ta căn bản không có những khác cơ hội. Không mạo hiểm liền vĩnh viễn không có cơ hội. Hàn Sâm nói rằng, Ta cùng đi với ngươi. Một bên Khúc Lan Khê đột nhiên nói rằng. Khê tỷ, Sở Minh cùng Hàn Sâm tất cả giật mình. Lan Khê tỷ, lần thứ nhất trước hết để cho ta đi thăm dò lộ đi. Xác định khu vực an toàn sau đó. Lần sau chúng ta lại cùng đi. Hàn Sâm liền vội vàng nói. Khúc Lan Khê nói rằng. Cái kia không phải để một mình ngươi mạo hiểm sao? Đến thời điểm chúng ta có cái gì khuôn mặt ngồi mát ăn bát vàng. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Sở Minh cắn răng nói rằng. Khúc Lan Khê khẽ lắc đầu. Ngươi lưu lại chăm sóc vườn trái cây. Đây là chúng ta căn bản. Vạn nhất ở kinh cức tùng lâm bên trong không có thu hoạch. Trở về còn có thể có con đường sống. Không phải vậy liền cống phẩm cũng giao không đờ cây liền phiền phức. Sở Minh còn muốn nói cái gì nữa. Lại bị Khúc Lan Khê đánh gãy. Hơn nữa năng lực của ta ở kinh cức tùng lâm bên trong hẳn là cũng sẽ có chút tác dụng. Có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Ngươi liền không cần tranh cãi nữa. Ta là nhất định phải đi. Sở Minh há miệng, nhưng không có thể nói ra cái gì đến. Xem ra hắn cũng đồng ý Khúc Lan Khê nói tới. Không có cách nào phản bác. Hàn Sâm đến là có chút ngạc nhiên Khúc Lan Khê là ra sao năng lực. Hắn đến lâu như vậy. Chỉ biết là Sở Minh là hỏa sức mạnh. Nhưng chưa từng thấy Khúc Lan Khê là sức mạnh nào. Bất quá bất luận Khúc Lan Khê là ra sao sức mạnh. Nàng cũng chỉ là mở ra một đạo khóa gen. Hàn Sâm cảm thấy nàng cũng không giúp đỡ được gì. Muốn mở miệng khuyên nàng không muốn đi. Nhưng là Khúc Lan Khê thái độ lại hết sức kiên quyết. Để Hàn Sâm cũng từ chối không được. Nhân loại muốn mở ra khóa gen. So ra dị sinh vật càng thêm khó khăn. Vừa lên cấp siêu việt giả nhân loại chỉ có 300 tố chất thân thể. Như vậy tố chất thân thể, trừ phi là thiên phú dị bẩm, bằng không căn bản không thể mở ra đạo thứ hai khóa gen. Căn cứ liên minh đối với đệ tam tí hộ sở nghiên cứu. Ngoại trừ số ít kỳ tài ở ngoài, nhân loại tố chất thân thể mỗi tăng cường 300, mới có thể mở ra một đạo khóa gen. Nói cách khác nhân loại tố chất thân thể đạt đến 600 thời điểm. Mới có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen. Nhưng là muốn đạt đến 600 tố chất thân thể. Đối với bình thường siêu việt giả tới nói tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. 100 điểm bình thường gen có thể tăng cường tố chất thân thể đại khái cũng chính là 100. 100 điểm nguyên thủy gen có thể tăng cường 200 tố chất thân thể. Nói cách khác, siêu việt giả nhất định bình thường gen cùng nguyên thủy gen đầy đủ, mới có thể đạt đến 600 tố chất thân thể, mở ra đạo thứ hai khóa gen. Nếu như số may một điểm, có thể thu được một ít biến dị gen hòa thần huyết gen. Như vậy mở ra độ khó liền sẽ giảm mạnh, 100 điểm biến dị gen có thể tăng cường đại khái 400 tố chất thân thể. Thần huyết gen là 800 khoảng chừng. Còn siêu cấp thần cơ nhân. Hiện nay nhân loại còn không biết. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh cũng chỉ là bình thường gen đầy đủ. Nắm giữ số lượng không nhiều lắm nguyên thủy gen. Muốn mở ra đạo thứ hai khóa gen. Hiển nhiên là không có khả năng lắm. Ở về điểm này, Hàn Sâm ưu thế liền muốn lớn hơn nhiều. Hắn động huyền kinh đã mơ hồ sắp đột phá đệ nhị trọng. Hẳn là không tốn thời gian dài. Là có thể mở ra đạo thứ hai khóa gen. Người yên tâm, ta tuy rằng chỉ mở ra một đạo khóa gen. Bất quá ta không sẽ kéo ngươi chân. Sức mạnh của ta đối với ngươi là hữu dụng. Khúc Lan Khê tự tin nói rằng. Người nắm giữ ra sao sức mạnh. Chuyện như vậy không phải đùa giỡn. Có sinh mệnh nhất hiểm. Hàn Sâm nhất định hỏi rõ ràng. Mùi. Sức mạnh của ta là mùi. Khúc Lan Khê rất bình tĩnh nói. Mùi. Đó là ra sao sức mạnh. Hàn Sâm hơi ngẩn người một chút. Phương diện này năng lực. Hắn vẫn đúng là không có cái gì hiểu rõ. Không. Cách chương.